Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 447 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc Latch. Tập này được mang tên là Một đóa hoa tương tự. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm không ngờ đã sống được đến đời thứ tư, mà đã theo phỏng đoán thì đã đi đến điểm cuối của đời thứ tư rồi. Hiện tại vì cũng gần 3 vạn năm trôi qua rồi. Thì từ lúc mà Diệp Hàm thành đế cho đến bây giờ đã sống được hơn 12 vạn năm rồi. Từ hắn sống lúc mà cái vũ trụ, cái thời kỳ mà tu sĩ huy hoàng, thiên địa tạo hóa phù hợp cho tu sĩ tu luyện, rồi đến khi mà thiên địa tạo hóa bắt đầu biến đổi, không còn thích hợp cho tu sĩ tu luyện nữa, bị áp chế các kiểu, nên Diệp Hàm mới phong ấn những bằng hữu thân nhân ở trong thần nguyên hết. Đến hiện tại sống trôi qua 12 vạn năm thì thiên địa bắt đầu lại thay đổi, lại thích hợp cho tu sĩ tu luyện rồi. Những cái chuẩn đế bắt đầu xuất hiện, những chuẩn đế mới bắt đầu xuất hiện lớp lớp lên. Nhưng mà cũng chưa nói gì đến Diệp Hàm, không biết Diệp Hàm hiện tại thì hắn vật vờ ở nơi nào nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiên đế lịch đã là 12 vạn 5 ngàn năm. Một tinh tú nơi đó nổ tung, huyết khí ngập trời, chứng khiếp hoàng vũ. Tất cả chí cường giả đều ngây dại. Trời ơi, khí tức thiệt cường đại nha. Đây là dao động lực lượng cấp đại đế. Chẳng lẽ nói có người thành đế hả? Khắp nơi vũ trụ run sợ, loại khí tức này khiến cho người ta kinh sợ. Chẳng lẽ là thiên đế hả? Hắn lại sống ra đời thứ 5 sao? Không đúng à, không có cường thịnh bằng khí tức của thiên đế. 12 vạn năm đến nay không có người nào có thể sánh bằng. Trong vũ trụ xa xôi, một nhân vật giống như thần ma từ trong tinh tú vỡ nát mà đi ra. Ánh mắt như tia chớp cắt qua vũ trụ tối đen, kết thúc mười mấy vạn năm phong ấn dài đằng đẵng. Gã oai hùng cao ngất, ngạo thế mà đứng. Đế hoàng! Người này giống nhau như đúc với một bức họa thiên kiêu ở thời kỳ đại thế hoàng kim lưu truyền tới nay. Có lời đồn đãi năm đó gã tự phong, gã là xuất hiện nhân gian này. Ngày xưa, Diệp Hàm độc tôn thiên hạ, một người thành đế trấn áp tất cả nhân kiệt một thế hệ của chư thiên muôn đời tụ tập trong thời đại, trở thành thần thoại. Mà năm đó có rất nhiều nhân vật kinh thế như Thái Âm Thể, Hoàng Hư Đạo, Trương Bách Nhẫn, Hỏa Kỳ Tử, Thái Sơ, Nam Yêu, Trung Hoàng, rất nhiều người. Bọn họ không phải người chung một thời đại, nhưng bị phong ấn đến thời đại này chỉ có thể nói là một hồi bi ai. Mỗi người đều là vương trong đám người, kết quả còn muốn cạnh tranh để duy nhất một người giành thắng lợi. Tuy rằng cuối cùng chỉ có Diệp Hàm thành đế, nhưng ai cũng không thể chấp nhận. Những người này đều là thiên tài, đặt ở các thời đại khác tuyệt đối là ngạo thế thiên hạ, có thể áp chế người cùng thế hệ. Vì vậy có người làm ra một bức họa thiên kiêu, đặt mọi người ở trên bức họa đó truyền lưu tới đời sau. Đế hoàng tái hiện nhân gian khiến rất nhiều người đều bị bóng ma che phủ. Năm đó gã đã là thành đạo loại khác, ngày nay ai có thể đối địch đây? Lần này chuẩn đế và kỳ tài cùng hơn phân nửa khó vượt qua bước chân của gã rồi. Sau đó không lâu, lại một viên tinh tú cô quạnh nổ tung, lại một loại dao động cấp chí tôn xuất hiện, có người khác lại xuất thế. Khi người này đi vào tinh không cổ lộ xuất hiện trước mắt thế nhân, mọi người kinh hãi. Gã là Thái Sơ, cũng là một trong thiên kiêu năm đó. Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó lập tức sáng tỏ. Chí cường giả năm xưa lựa chọn tự phong ấn, né tránh thiên đế. Năm đó bọn họ lòng có tiếc nuối, không thể đi đến tuyệt đỉnh của đời người. Ngày nay rốt cuộc thì tái hiện. Lại có tinh tú nổ tung, lại có người tái hiện. Ở kế tiếp trong 100 năm, Hóa Kỳ Tử, Trương Bách Nhẫn, Thần Tam Đạo Nhân, Kiếm Thần Đầu Bạc, Hoàng Hư Đạo, Kim Thiền Tử, một đám đông người cổ đại xuất hiện chấn khiếp cả vũ trụ. Quần tinh lấp lánh, chói mắt khiến cho người ta không mở mắt ra được.

toàn thân vàng ống giống như một loài bò sát bay tới, nhưng lại giống như say rượu, lão đảo nghiêng ngã. Đúng là Tiểu Tầm sống ra đời thứ hai. Nó thật là đặc biệt, sống ra kiếp này, nó giống như tân sinh, quên đi tất cả, như một đứa trẻ con mới sinh vậy. Thần Tam đạo nhân vừa thấy trong lòng chấn động mãnh liệt. Gã nghĩ tới lời nói của phụ thân năm đó, gã còn có một thúc thúc, thần Tam đó luyện công xảy ra vấn đề lớn, sao lại biến mất? Tiểu Tầm sau khi niết bàn khuế tán khí tức căn nguyên, khiến tâm thần của thần Tam đạo nhân rung lên. Người này chẳng lẽ là thúc thúc lạc lối kia hay sao? Nếu đúng là như vậy, người này cũng không phải là đời thứ hai, bởi vì theo như lời phụ thân của gã, năm đó vị thúc thúc kia luyện công sắp chết, tiến hành niết bàn, rồi sau đó mới biến mất không thấy nữa. Ngày nay gã lại sống ra một đời khác, sau khi niết bàn lại lộ ra khí tức căn nguyên của năm đó, thực sự có thể là thúc thúc của thần Tam đạo nhân, làm cho gã chấn động mãnh liệt. Không bao lâu, đứa nhỏ, Tiểu Hầu Tử, Diệp Tiên, còn có Tiểu Diệp Tầm rồi lại ở trong thiên cung bắt đầu cãi lộn đánh nhau, đương nhiên cũng không có vận dụng pháp lực. Trên thế gian ta là tôn, Vũ Phong đại đế ta chú định độc cô cầu bại. Xem, bổn hoàng còn chưa tính, tên mập mạp chết tiệt ngươi thì tính là cái gì chứ? Tiểu Thánh Viên không cam lòng yếu thế. Bên kia, bé gái Diệp Tiên nho nhỏ xem Tiểu Tầm thành món đồ chơi. Hít lôi lại kéo, kết quả rước lấy Tiểu Tầm kháng nghị. Kim quang quay cuồng. Mọi người nhìn thấy, tất cả đều thở dài, đều đứng dậy cáo từ. Trong thiên đình, người như Tiểu Tùng, Diệp Đồng còn sống, lại xuất hiện bốn yêu nghiệt như vậy. Còn có thiên lý hay không đây? Tuy rằng là một đại thế hoàng kim, nhưng mỗi một vị khách nhân đều cảm thấy toàn thân rất lạnh. Câu Trần Tinh. Trong một dãy núi cổ kéo dài như một con rồng uốn khúc, nó không cao lắm, người bình thường nhìn không ra. Nhưng nếu có một nguyên thiên sư đến đây nhất định phải kinh hãi. Đây là một chỗ bố cục địa thế nghịch thiên, có khí thế cởi rồng phi tiên. Có thể nói, người thực sự biết được vừa thấy sẽ phải cảm khái. Dãy núi này vắt ngang cổ kim tương lai, nghịch đoạt tạo hóa, nhưng xưa nay đâu có mấy người có thể nhìn thấy đâu. Lúc này bên trong dãy núi, một tên mập mạp từ trong cổ quan tài sống lại, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, chạm vào một khối thần tinh, lập tức trí nhớ khùng cùng vọt tới. Đây là một thần tinh kỳ dị, sau khi gã xem qua, chỉ là để hiểu biết kiếp trước để dùng vào kiếp này. Gã cần phải ở trong một canh giờ chém bỏ tất cả. Hơn 12 vạn năm ngàn năm rồi, lại là một mảnh càn khôn mới rồi. Xem ra chư hữu ở nhân gian này hẳn là chết sạch cả rồi. Một lần lại một lần nữa, bần đạo đều sắp chết lặng rồi. Trên mặt mạp này tự nói, chậm rãi từ dưới lòng đất bò lên, phá vỡ tầng đất trên cùng xuất hiện trên dãy núi. Thế nhưng gã vừa mới chui ra, liền bị dọa một cái choáng váng. Bởi vì ở ngay lối ra sớm đã ngồi một người, tóc xám tung bay, hai tròng mắt sâu sắc. Quỷ mà! Gã mập mạp phát ra một tiếng kêu to thảm tuyệt, nói: Tao còn chưa kịp đi lấy mộ của ngươi đâu, không cần hiện hồn về dọa khiếp bần đạo nha. Người tóc xám cười, một hàm răng chớp động sáng bóng, đôi mắt sâu sắc, nói: Tao còn sống. Con quỷ lừa người này, hơn 12 vạn năm ngàn năm mà ngươi còn sống được hả? Chẳng lẽ là thi thể đế thông linh hay sao chứ? Hay là nói ngươi nguyên vốn chính là giả? Tên mập mạp kêu to, rất nhanh thối lui. Thế nhưng linh giác của gã mẫn tuệ rất nhanh liền cảm ứng được khí tức quen thuộc, trợn mắt há hốc mồm, rung giọng nói: Ngươi không phải đúng thật là Diệp Phàm chứ? Là ta. Thiên đế gật đầu như trước, ngồi ở lối ra phần mộ, lẳng lặng nhìn gã. Ngươi làm chuyện như vậy hù dọa chết người á ca, ngươi có biết hay không vậy? À, mà đúng rồi, ngươi mà làm thế nào còn sống được vậy? Gã đương nhiên chính là Đoạn Đức, lúc này lại có chút trúng gió nói năng loạn xạ, miệng khô lưỡi khốc, khó có thể chấp nhận chuyện này là thật. Cứ như vậy, từng đời còn sống thôi. Đây là lúc tuổi già đời thứ tư của ta rồi. Diệp Phàm nói. Trong mắt của Đoạn Đức trợn trừng thiếu chút nữa là lọt ra ngoài, nhìn Diệp Phàm giống như là quái vật vậy, nói: Con bà ngươi, thật cho rằng ngươi nghịch thiên hay sao chứ? Bần đạo khổ tu đến nay cũng chỉ có tích tụ năm đạo luân hồi ấn mà thôi. Tuy rằng tới kiếp này tốc độ bắt đầu nhanh hơn, nhưng mà khoảng cách chính đạo luân hồi ấn hợp nhất thành tiên trong lý luận phóng chừng còn xa. Không ngờ ngươi đã đi tới một bước này rồi. Diệp Phàm nghe như vậy, trong lòng bị kích động lớn, nhìn chăm chăm vào Đoạn Đức. Nhìn năm dấu ấn trắng nõn kết xuất trong cơ thể gã, ngay lập tức cảm nhận được vô cùng huyền bí.

rồi sau đó đuổi theo tới, nói: "Đạo hữu, xin dừng bước." Đoạn Đức trực tiếp lảo đảo một cái, nhào lộn một vòng, miệng đầy bùn đất bò lên, nói: "Gặp quỷ xui xẻo rồi, đi đường đều có thể đụng nhau như vậy chứ." Ngày nay gã đã sớm quên đi quá khứ rồi, chỉ biết kiếp này, nhưng trong đầu thủy chung luôn có một ý niệm nhắc nhở gã phải đi tìm cái gì đó. "Ngươi dường như đúng là Đoạn đạo trưởng hả?" Lão nhân mở to hai mắt vô cùng khiếp sợ. "Là ngươi vừa rồi đụng ta hả?" Đoạn Đức dựng đứng chân mày hỏi. "Đạo hữu xin bất giận, mọi sự lấy hòa làm quý nè." Lão nhân cười tủm tỉm, lắc lắc cái đầu lớn, tiến lại gần muốn nhìn cho rõ Đoạn Đức. "Tại như thế nào nghe qua câu nói quen tai vậy chứ, giống như không chỉ một đời nghe được." Đoạn Đức giật mình, rùng mình một cái, rồi sau đó xoạt một tiếng xé nứt hư không, biến mất khỏi nơi này. "Ác thần cấp đi mất đi trí nhớ, chẳng lẽ hắn lại thành công một đời? Có lẽ ác thần bất hủ này sau đó không lâu cũng sẽ tự hành chém bỏ." Lão nhân tự nói. Đúng là Hùng Thác Đại Thánh, vị thần xui xẻo năm đó. Ngày xưa lão thừa dịp khi thọ nguyên chưa hết, liền tự phong ấn chính mình. Sau đó không lâu, Hùng Thác Đại Thánh leo lên tới thiên đình, cầu kiến thiên đế. Sau khi lão thông báo tính danh ra ngoài dữ liệu của lão, mặc dù đã trôi qua rất nhiều thế hệ, nhưng cũng có người còn nhận ra lão. "Lão là vị thần xui xẻo trong truyền thuyết." "Đạo hữu khen thật rồi, tuy nhiên như thế nào người lại nhớ rõ lão hữu vậy?" "Ta không phải khen, mà là ta sợ đó nghe. Ta từng xem qua sách cổ thời thiên đế tranh bá đại thế, bên trong có bức họa của lão, thật sự giống nhau như đúc mà." Lão không phải đúng là người đó thiệt chứ?" "Là ta." Lão vừa nói ra lời này, trước năm thiên môn lập tức trống không, một đám người rút lui, sau đó quát lớn. Đừng có tới đây nha, lão chợ đó, chúng ta đi bẩm báo." Khi Diệp Hàm nhìn thấy lại Hồn Thác, quả thực có chút không nói gì. Vị thần xui xẻo này không ngờ cũng còn sống, tuy nhiên thực sự quá già rồi. "Đa tạ đạo hữu năm đó cho lông thu, mới giúp ta sống lâu thêm 800 năm. Hồn Thác nói. Diệp Hàm gật gật đầu, mời lão ngồi xuống. Vì chuyện lông thu cũng chỉ là năm đó còn nhỏ yếu, so với hậu nhân của đối phương mới trao đổi thứ đó ở trong thạch phường mà thôi. "Đạo hữu nè, ta tới đây muốn truyền tin cho ngươi. Ta từng nhìn thấy hai người đều là người quen cũ năm đó, nhưng bọn họ lại đều bị mất trí nhớ, không biết bần đạo." Hùng Thác nói lên Đoạn Đức, tiếp theo đó còn nói một người khác, dĩ nhiên là An Diệu Y. "Đúng thực là nàng, đóa hoa tương tự xuất hiện rồi." Diệp Hàm thở dài, cuối cùng hắn dùng thủ đoạn cấm kỵ của thiên đế, mở mạch lưu thông máu cho lão Hùng Thác, kéo dài sinh mệnh thêm cho lão 2000 năm, rồi định tiễn bước lão. "Ta có thể lưu lại không vậy, trông coi năm thiên môn cũng được." Hùng Thác hy vọng một ngày kia Diệp Hàm có thể phong ấn lão ở trong thiên đình, lúc này biểu hiện lòng trung thành. Cuối cùng trước năm thiên môn có thêm một vị thần tướng tóc thưa thớt, khiến tất cả thiên binh đều sợ hãi một trận. Như trước, là ở Bắc Đỗ, vẫn là tòa trong thần thành kia, một cô gái mặc áo trắng như tuyết đang thả chậm bước. Nàng vừa vào thành liền kinh động mấy đại giáo cổ xưa. "Cô gái này rất giống với một người ở trên bức họa thiên kiêu nha." "Phải đó, là An Diệu Y, nhưng mà không đúng nha, nàng đã sớm chết đi mới phải chứ." Cô gái cười hì hì một cách tinh quái rồi nói. "Ta đến từ Tây Mạc." Khi Diệp Phàm buông xuống cũng tìm được nàng, trong lòng ảm đạm một trận. Dung mạo như nhau, chỉ có điều là có vài phần non nớt, mà nguyên thần thì hoàn toàn bất đồng. Thiên đế đến đây kìa. Giờ khắc này thần thành chấn động, mỗi người điên cuồng vọt tới, dẫn tới một hồi gợn sóng lớn. "Ngài là thiên đế, ngài có thể thu ta làm đồ đệ không?" Cô gái khờ dại hỏi. Nàng so với An Diệu Y năm xưa non nớt hơn rất nhiều, thực đơn thuần, ngày nay mới có 16-17 tuổi. "Được." Diệp Phàm gật đầu, chỉ có một câu như vậy. Hắn biết An Diệu Y chân chính sẽ không còn gặp lại, không bao giờ có thể xuất hiện trên thế gian này nữa. Thời gian đã cách xa mười mấy vạn năm, đóa hoa tương tự mới xuất hiện, mà nguyên thần lại một chút đều không giống với người xưa. Có lẽ năm đó Diệu Y chính là muốn an ủi hắn mà thôi, để cho hắn không cần thương tâm.